Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ 200 chương vận khí tốt đến bạo, nghĩ đến hắn thương, Dạ Phi Nhi lập tức buông hắn ra, mỹ nữ chủ nhân, các ngươi hảo xứng Nga. Bỗng nhiên Dạ Phi Nhi trong đầu có một tiểu hoa nhi thanh âm. Hơn nữa còn là cái tiểu nam hài thanh âm ơ siêu, ngươi là Tử Vân Lưu Quang Hồ. Dạ Phi Nhi bỗng nhiên buông ra Tuyệt Vô Hàn, đem tiểu hồ ly nhắc tới. Đúng nha, mỹ nữ chủ nhân, là người Gia Lạp, các ngươi đô thật đẹp. Tiểu hồ ly vươn tiểu móng vuốt chọc chọc Dạ Phi Nhi mặt. Khanh khách, cái miệng nhỏ nhắn ba thật ngọt, Dạ Phi Nhi cười to. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Nhân gia vừa xuất thế còn chưa có tên. Vậy sau này ngươi đã bảo tiểu manh manh thế nào? Dạ Phi Nhi nói xong, tiểu hồ ly không nói, còn ngạo kiều quay đầu không nhìn nàng. Kia tiểu ngoan ngoãn, tiểu tím tím, tiểu khả ái, kia còn là gọi nhân gia tiểu manh manh đi. Mỗ hồ ly bĩu môi, một chút cũng không xuôi tai. Kia tiểu manh manh, ngươi bây giờ có thể xuống sao? Không muốn đi ăn tiên dược. Dạ Phi Nhi trực tiếp đem lại bát của nàng tiểu hồ ly búng. Siêu, một chút tiểu hồ ly liền chạy như bay. Không thể ăn bậy, ăn nhiều, hội xảy ra vấn đề, Dạ Phi Nhi ở phía sau hô to. Thế nào, cảm thấy nàng hình như nhiều đứa nhỏ tựa như đâu? Này bận tâm a, tiểu thất và tiểu bạch đi nhìn nó. Đừng làm cho nó ăn no, Dạ Phi Nhi đối bên người một đen một trắng phân phó nói. Kết quả chờ nàng xử lý tốt Tuyệt Vô Hàn vết thương ra vừa nhìn. Ba tiểu gia hỏa chính sống chung một chỗ liều mạng hướng trong miệng tắc tiên thảo. Thật lấy các ngươi không có biện pháp. Sớm muộn các ngươi được ăn sạch ở đây thảo dược. Được rồi, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút, hơn sẽ xảy ra chuyện. Sau này cho các ngươi định lượng. Ăn uống no đủ nhượng tiểu bạch mang bọn ngươi loại đi. Ăn hết bất loại, sau này liền không có mà ăn. Biết không, Dạ Phi Nhi đối một đại hai tiểu đó là thao nát tâm. Nàng cảm thấy nàng có chút làm mẹ cảm giác. Ô ô, hảo, nữ phương, là, mỹ nữ chủ nhân, ba tiểu gia hỏa tát hoan tựa như chạy đi loại thảo dược. Dạ Phi Nhi trở lại cung điện, Tuyệt Vô Hàn chính nhắm mắt dưỡng thần chờ nàng. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng chậm rãi mở mắt ra. Bọn tiểu tử cũng còn nghe lời sao? Đồ rất đáng yêu, rất ngoan, chính là ăn cái không ngừng. Sợ ăn hỏng rồi, Dạ Phi Nhi nghĩ đến kia mấy tiểu gia hỏa liền vui vẻ. Chúng nó cũng không phải là bình thường thú sủng. Thảo dược đối với nó các tu luyện cùng với trưởng thành có rất đại giúp ích. Chỉ cần nói với chúng rõ ràng là được rồi. Nếu như phần thiên xuất quan ở đây, này đó hắn sẽ an bài hảo. Chờ hắn xuất quan nhìn thấy tiểu thất và Tử Vân Lưu Quang Hồ hội lạc hoại Tuyệt Vô Hàn tuấn tú. Dung nhan thượng vẻ mặt tươi cười. Một chuyến này không chỉ thuận lợi, còn thu hoạch rất nhiều. Tiểu nha đầu vận khí đúng như nàng sở nói. Hảo đến bạo, ân, phần thiên nhất định phi thường vui vẻ. Đội ngũ của chúng ta đang không ngừng lớn mạnh. Lại nói tiếp, phần thiên theo bị thương đến bây giờ đã bế quan hơn nửa năm. Ta cảm giác được hắn mau xuất quan. Vân Hàm Ly và Xích Diễm hồn phách hẳn là cũng rèn luyện ngưng thực không sai biệt lắm. Bảo bối của ta tiên dược thế nhưng bị sư phó đi hơn phân nửa cho bọn hắn luyện đan dùng. Không có tiến bộ, ta đô không đáp ứng. Còn có lãnh ngạo tiền bối. Hắn là chúng ta trung gian thực lực mạnh nhất. Nếu như ngưng tụ thân thể, chính là ở thượng giới hẳn là cũng khó phùng địch thủ đi. Của nàng trong không gian thực sự là náo nhiệt a, thành viên càng ngày càng nhiều. Không sai, hồn phách tu luyện ra thân thể phi thường không dễ. Đãn đối mấy người bọn hắn kẻ mạnh đến nói còn không phải là việc khó. Huống hồ, còn có tiên dược phụ trợ, tốc độ đem rút ngắn hơn 1.000 năm. Hơn nữa ở đây nồng nặc linh khí. Có thể nói là thần tốc Tuyệt Vô Hàn cười khẽ. Đúng vậy, điều kiện không tệ, hy vọng có thể đến giúp bọn họ. Ta cũng muốn cố gắng gấp bội, mặc dù ta đột phá linh đế. Thế nhưng hiện nay cũng vẫn còn sơ kỳ. Hiện tại mỗi thăng chức một bước nhỏ đô rất khó. còn có bán nam, ta nhất định phải đột phá linh tôn. Thời gian đã không nhiều lắm, mơ siêu hàn băng chi nguyên chỗ cực bắc. Cách nơi này có thể nói là cách xa vạn dặm, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, kia một đường không thể thuận lợi. Bất gấp rút tu luyện tại sao có thể đi, phá giết quân đã đi thượng chính quy, tiếp được đến chỉ cần mỗi ngày huấn luyện là được, có gia gia và cậu ở, ta cũng không cần lo lắng. Mạch Lâm phụ thân nửa năm này cực khổ nhất, bất phân ngày đêm chế tạo vũ khí. Mạch Trần đại ca chư tu luyện chính là làm vũ khí. Nhân đâu gầy, bất quá, mấy tên kia tiến bộ cũng không lại. Liên Hoa Lạc Thần cái kia không thích tu luyện đô thăng chức võ hoàng. Ngươi là thế nào làm được? Ta đại công thần, Dạ Phi Nhi ngồi ở bên giường. Dùng dùng bài ánh mắt nhìn Tuyệt Vô Hàn, không phải bản tọa công lao, là chính bọn họ có thể ăn được khổ. Từ ngươi lần trước bị nhiếp hồn thuật sau khi trọng thương. Kích thích bọn họ, để cho bọn họ tượng thay đổi một tựa như, điên cuồng tu luyện, lại nói tiếp là ngươi khích lệ bọn họ. Để cho bọn họ nhận rõ hiện thực, nhìn thấy tàn khốc, Phi Nhi, là ngươi đốt bọn họ ý chí chiến đấu, kích phát rồi bọn họ tiềm năng, ngươi mới là đại công thần. Tuyệt Vô Hàn đem nàng kéo vào trong lòng, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, lại nói tiếp còn là bọn họ cố gắng của mình, nếu như bọn họ bản thân không muốn trở nên mạnh mẽ. Người ngoài là khởi không đến nhiều đại tác dụng. Tu luyện thủy chung dựa vào chính là mình, đúng vậy. Nửa năm qua này cũng được dài quá, ta cũng yên lòng, tiếp được đến phiên ta bế quan tu luyện, ta và ngươi cùng nhau bế quan, hảo. Nghỉ ngơi đi, ngày mai về nhà, ra chừng mấy ngày, ngày hôm sau, hai người ngồi lên mây trôi phi ngựa xe trở về đuổi. Ba ngày sau giờ Dậu, trở lại thành Lạc Dương, lão gia tử, Băng Thích Thiên. Mạch Lâm Đại Sư và Ngự Thiên Tầm nhận được tin tức. Lập tức gom lại quận chúa phủ chờ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi vừa xuống xe ngựa liền bị bao vây. Lão gia tử chờ người nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự về. Mới tính yên tâm, mơ siêu, hai người các ngươi có thể có bị thương. Băng Thích Thiên quan tâm nhất thân thể hai người. Sư phó, ta không sao, Vô Hàn và Mạc Thiên Ảnh lúc đối chiến thương tới. Hắn nói không có việc gì. Sư phó, ngài mau cấp nhìn hắn có phải hay không giấu giếm ta. Dạ Phi Nhi đem Tuyệt Vô Hàn kéo đến Băng Thích Thiên trước mặt, đem Tuyệt Vô Hàn tay trực tiếp đệ cho Băng Thích Thiên. Phi Nhi, bản tọa không có việc gì, đô đi vào lại nói đi. Tuyệt Vô Hàn lùi về tay, trực tiếp kéo nàng liền đi. Hết chương.